Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, đệ 1199 chương tỏa định mục tiêu. Lý Tư Uyển quả thực không thể tin được cảnh Vân Chiêu sẽ như vậy không khách khí. Biết rõ các nàng hai mẹ con chờ ở cửa, lại liền gặp mặt cơ hội cũng chưa để lại cho các nàng. Này còn chưa tính, thậm chí còn riêng làm các nàng bạch bạch lãng phí ngày này thời gian. Mẹ, cái kia tiểu dã loại, nàng thế nhưng, đối với ta như vậy, Thạch Nghi Kiều nói xong, trực tiếp tức giận đến khóc. Một ngày thời gian tuy rằng không dài, nhưng hiện tại đối nàng tới nói lại là một loại dày vò. Hiện tại nàng gương mặt này đều đã hoàn toàn phá tướng. Móng tay thậm chí đều là đỏ tươi ấn ký. Trên mặt truyền đến nóng rát cảm giác đau đớn. Thật vất vả kiên trì lâu như vậy, nhưng không nghĩ tới thế nhưng vẫn là công dã tràng. Sớm biết rằng như vậy, chi bằng làm ông ngoại thỉnh y sư nhìn một cái. Kiều Kiều không khóc, Lý Thư Uyển vội vàng sờ sờ nữ nhi đầu, ánh mắt lộ ra ý tứ âm ngoan. Này tiểu tiện loại cũng dám chơi chúng ta. Kiều Kiều, chúng ta hiện tại liền trở về. Trong nhà hẳn là có một ít hiệu quả thực tốt ngăn ngừa dược ngươi trước dùng. Quay đầu lại làm ngươi cái kia phế vật cựu cựu tự mình đi thỉnh nàng. Phía trước cảnh Vân Chiêu cự tuyệt về nhà, lão gia tử tuy rằng không cao hứng khá vậy chỉ đương nàng là ở chơi tính tình. Đảo cũng không đem Lý Thiên Giật như thế nào, còn có thể kiên nhẫn chờ. Nhưng lúc này đây, nàng lại là như vậy công khai cùng bọn họ đối nghịch. Liền tính là các nàng hai mẹ con còn có thể nhận được. Lão gia tử đã biết. Khẳng định cũng sẽ tức giận. Thạch Nghi Kiều vốn là ủy khuất, vừa nghe lời này vội vàng gật gật đầu. Ngày này các nàng hai mẹ con tại đây tiên hạc đường nhưng bị không ít ủy khuất. Đã sớm đã không nghĩ tiếp tục ngốc đi xuống. Cảnh Vân Chiêu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Căn bản không đem này hai người để ở trong lòng. Càng là liên tục mấy ngày đều không có tiến đến tiên hạc đường. Mà Ngọc Phúc thường thường cũng sẽ đem này Lý ra người tình huống cáo chi. Ngắn ngủn một vòng, này người một nhà tổng cộng là đi tam tranh. Cuối cùng một chuyến, càng là hỏi thăm hảo nàng sẽ xuất hiện lúc sau mang theo kia Lý Văn Bá lão gia tử cùng đi. Chỉ tiếc dù sao cũng là tin tức giả. Vẫn là phát cái không. Nàng dược tác dụng không chỉ có chỉ là ở chỗ bề ngoài. Hơn nữa nhất ngay từ đầu cũng chỉ là mặt lộ vẻ đốm đen mà thôi. Lại sau này, kia nguyên bản rất nhỏ đau đớn cảm sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên khẳng định sẽ nhịn không được gãi. Cuối cùng nàng phá tướng chính yếu nguyên nhân đem không hề là dược hiệu. Mà là bởi vì cái loại này đã vô pháp ức chế thần trí. Không chỉ có như thế, chúng này dược tốt nhất không cần lại cùng một ít nước hoa hương vị ly đến thân cận quá. Nếu không cái loại này ngứa trình độ liền sẽ tăng thêm. Thậm chí còn sẽ có chút dị ứng, không ngừng đánh hắt xì. Mà cố tình này Thạch Nghi Kiều trên người trước nay liền không thiếu quá nước hoa hương vị. Một vòng thời gian, tuyệt đối có thể đem Thạch Nghi Kiều tra tấn không ra hình người. Mà này một vòng, Tiêu Hải Thanh đã từ từ ra dọn ly, tiếp tục bắt đầu liều mạng đóng phim. Nàng phía trước diễn hoạn cung cũng sắp truyền phát tin, bởi vì nàng fan đại trướng duyên cớ. Làm cho này bộ phim truyền hình cũng đã chịu lớn hơn nữa chú ý. Tiêu Hải Thanh không ở, cảnh Vân Chiêu đã nhiều ngày cũng rất ít sẽ từ ra. Ăn trụ đều ở trường học, hoặc là chính là đi theo Mạc giáo thụ học đồ vật. Mỗi ngày tung tích thần bí, trừ bỏ nàng bạn cùng phòng ở ngoài, Rất ít có người có thể ở khóa sau tìm được nàng. Vân Chiêu, người nghe nói qua cái kia liên hoàn giết người án đi. Ký túc xá, Nhậm Tinh Nguyệt vẻ mặt tò mò hỏi. Nhậm Tinh Nguyệt nhất am hiểu chính là trinh thám huyền nghi hoặc là khủng bố loại tiểu thuyết. Bởi vậy đối phương diện này thập phần cảm thấy hứng thú. Bị nàng nhắc tới, Cảnh Vân Chiêu cũng nghĩ tới. Cũng không biết Hoàng biểu ca có hay không tra được hung thủ. Ta nhận thức cục cảnh sát bên kia tiểu nữ cảnh sát. Nghe nói tỏa định mục tiêu, bất quá làm đối phương chạy thoát, lập tức liền phải toàn thành truy nã đâu. Nhậm Tinh Nguyệt lại nói, hết chương.